tinh giới, chương 965, lời tiên đoán trở về thành, góc truyện audio.com, năng lượng phân phối hoàn thành, tạm thời mà nói, ba khu là biểu hiện không ra quá lớn biến hóa, nhưng là theo thời gian gia tăng, ba khu trong lúc đó biến hóa hội càng ngày càng rõ ràng, trung tâm khu linh khí nồng hội xa nội khu, mà nội khu lại hội xa ngoại khu. Tiêu giao giới linh khí trải qua một trận cấp kéo lên sau, cuối cùng so với tiên ma nhị giới linh khí độ dày còn muốn cao một ít, bất quá tới lúc này, linh khí không hề bạo thức tăng trưởng, trở về đến dựa vào hỗn độn linh khí còn có tín ngưỡng lực mặt trên đến. Lâm Thiên ý niệm vừa động, thân hình theo tại chỗ biến mất tái xuất hiện khi, liền xuất hiện ở tại một cái màu sắc rực rỡ quang cầu phía trước. Quang cầu đường kính ở ba thước tả hữu, phía trước là không có, tại kia quang cầu bên trong, có hắn hai kiện tiên thiên chí bảo, cảm giác được kia hai kiện tiên thiên chí bảo ở quang cầu bên trong biến hóa, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Kia màu sắc rực rỡ quang cầu, Lâm Thiên cảm giác ra đến, nó cùng hỗn độn linh khí có một chút điểm tương tự, nhưng là khẳng định không phải hỗn độn linh khí đơn giản như vậy, đây là Lâm Dịch bọn họ thi triển thủ đoạn sau mới xuất hiện. Tiến hóa độ so với phía trước là nhanh rất nhiều a. Lâm Thiên khẽ cười nói, kia màu sắc rực rỡ quang cầu cũng hấp thu một ít chung quanh lực lượng rót vào đến kia quang cầu trong vòng, mà nơi đó mặt hai kiện tiên thiên chí bảo, mà là không ngừng mà hấp thu, loại này hấp thu, so với hắn lúc trước hấp thu thiên thành năng lượng khi cái loại này hấp thu chậm rất nhiều, nhưng là này thắng ở kéo dài, Lâm Thiên cảm giác này màu sắc rực rỡ quang cầu trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không biến mất, nói cách khác hắn hai kiện tiên thiên chí bảo có thể tại kia hai cái quang cầu bên trong được đến mau đề cao. Lại qua hai canh giờ, Lâm Thiên thấy tiêu giao giới trong vòng những người đó, trên cơ bản đều là thích ứng xuống dưới, ý niệm vừa động hắn liền ra tiêu giao giới tới Chu Giao các nàng bên người. Phu quân, tiêu giao giới nội sự tình xử lý tốt. Chu Giao nói, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu, tốt lắm, bọn họ còn không có tỉnh. Chu Giao gật gật đầu, ngủ cử hương, phòng chừng nhất thời bán hội cũng không hồi tỉnh lại đây. Lâm Thiên nói, ta đây ra lại đi xem đi. Dương Thi nói, phu quân, người mới từ tiêu giao giới chung đi ra, vừa muốn đi nơi nào a? Lâm Thiên nói, vô tận hải, không biết vô thiên cùng tế thế bọn họ huyên thế nào, đi qua nhìn một cái. Chu Giao nhíu mày nói, phu quân, nếu đến lúc đó các ngươi tiến vào thánh giới khi bọn họ còn không có quyết ra cái thắng bại đến đều không có rời đi vị diện này làm sao bây giờ? Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, khoảng cách tiến vào thánh giới còn có 18 vạn năm, hẳn là sẽ không lâu như vậy đều quyết không xuất hiện đi. Nếu đâu, Chu Giao nói, Lâm Thiên nói, bọn họ phiên không được thiên, đến lúc đó nếu bọn họ còn không có quyết đi ra, khiến cho ba mẹ nhìn bọn họ điểm. Chỉ cần bọn họ không ra vô tận hải nháo theo bọn họ. Hơn nữa, hơn 10 vạn năm sau, phòng chừng các ngươi hẳn là thành tựu thần tôn, có các ngươi sáu, nho nhỏ một vô thiên cùng tế thế bị cho là cái gì a? Nghe được Lâm Thiên theo như lời, Chu Giao các nàng đều là nở nụ cười. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun hơn 10 vạn năm thành tựu thần tôn, phòng chừng cũng có khó khăn a. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên gật gật đầu, là có một chút thần hoàng đỉnh cấp cùng thần tôn tuy chỉ là từng bước xa, nhưng là còn muốn chạy quá kia từng bước không dễ. Góc truyện audio.com, giảng, bất quá các ngươi cố gắng trong lời nói, nhất định không thành vấn đề. Lâm Thiên vốn định lập tức liền đi trước vô tận hải, nhưng là lúc này, hắn trong đầu lại đột nhiên vang lên chấn thiên thanh âm. Lão đại ta nhìn thấy của ta cừu nhân, Lâm Thiên nói, giết người cha mẹ nhân, người ở nơi nào, chấn thiên nói, đúng chính là giết ta cha mẹ nhân, ta cùng Hồng Linh ở Sư Tâm Thành. Sư Tâm Thành, các người chạy đến nơi nào đây để làm chi à? Lâm Thiên nói, Hồng Linh muốn nhìn một chút xa mà cảnh quan, cho nên... Lão đại kia tên giống như nhận ra ta đến đây, hắn tiến nhập sa mạc bên trong. Chấn Thiên nói, người bây giờ còn kiên trì phải đợi tự mình thực lực tăng lên sau tự mình báo thù sao? Nếu không kiên trì trong lời nói, ta lập tức cư tới đây, chúng ta tiến vào sa mạc bên trong làm thịt tên kia. Lâm Thiên nói, Chấn Thiên kia cừu nhân, kỳ thật Lâm Thiên sớm sẽ biết, đó là một gã thần hoàng đỉnh cấp cao thủ, cũng là thần thú, bản thể là huyết sư. Lấy Lâm Thiên tu vi, nếu hắn xuất thủ trong lời nói tên kia đã sớm bị chết không thể chết lại, nhưng là cho tới nay, Chấn Thiên lại nghĩ đến thời điểm tự mình thực lực tăng lên sau tự mình báo thù, nhưng là nay Chấn Thiên tu vi tuy rằng vẫn là đạt tới thần hoàng tam giai, nhưng là kia vốn chỉ thần hoàng cửu giai huyết sư cũng là tăng lên nhất giai đạt tới thần hoàng đỉnh cấp. Lão đại ta, Chấn Thiên nói, như thế nào, ngươi cùng ta còn có cái gì không thể nói bất thành. Lâm Thiên nói, lão đại, vậy ngươi đến Sư Tâm Thành đi. Chấn Thiên nói, hảo ta rất nhanh lại đây. Lâm Thiên nói, Giao Nhi, Trấn Thiên rốt cục thì đã mở miệng làm cho ta đi xử lý một chút hắn kia cừu nhân, hắn cùng Hồng Linh ở Sư Tâm Thành, ta đi trước một chuyến Sư Tâm Thành. Lâm Thiên nói, phu quân, mang xong rồi sự tình cũng sắp điểm trở về. Chu Giao nói, Lâm Thiên gật gật đầu, ý niệm vừa động, nháy mắt liền xuất hiện ở tại truyền tống trận bên trong, đến truyền tống trận bên trong Lâm Thiên, rất nhanh liền lựa chọn hạ Sư Tâm Thành truyền tống. Hào quang thoáng hiện, Lâm Thiên biến mất ở tại Kỳ Lân Thành truyền tống trận bên trong, 10 đến giây sau, cũng đã là tới Sư Tâm Thành, đây là hắn lần thứ 2 truyền tống đến Sư Tâm Thành đến, lần đầu tiên phải đi Tần Lăng. Lão Đại, Trấn Thiên cùng Hồng Linh, lúc này đã muốn là ở truyền tống trận bên cạnh chờ hắn. Lâm Thiên lúc này, là biến ảo bộ dáng, nhưng là Trấn Thiên cùng hắn nhưng là có khế ước tự nhiên sẽ không nhận thức không ra hắn đến. Sư Giang tên kia đâu, không xuất hiện. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên theo truyền tống trận chung đi ra, Hồng Linh vội vàng cũng là hành lễ. Thành chủ đại nhân, Hồng Linh, người cùng Trấn Thiên giống nhau, cũng bảo ta một tiếng lão đại đi. Lâm Thiên nói, Hồng Linh nhìn Trấn Thiên, trên mặt lộ ra trần chờ sắc. Hồng Linh, lão đại cho ngươi gọi ngươi đã kêu đi. Trấn Thiên nói, lão đại, Hồng Linh nhẹ giọng kêu một tiếng. Lâm Thiên cười khẽ nói. Trấn Thiên, Hồng Linh hiện tại thực nghe ngươi nói thôi, hiện tại của ngươi tu vi, đã muốn là qua Hồng Linh một chút, các ngươi sự tình, Vấn Thiên hắn sẽ không phản đối nữa đi. Trấn Thiên nhìn Hồng Linh liếc mắt một cái hắc hắc cười nói. Lão đại ngươi nói đâu, ách hẳn là không thế nào phản đối, nếu phản đối trong lời nói tiểu tử ngươi cũng không khả năng mang theo Hồng Linh đến nơi đây đến xem cái gì phong cảnh. Lâm Thiên nói, Sư Giang tên kia các ngươi ở nơi nào nhìn đến? Trấn Thiên nói, chính là tại đây truyền tống trận, chúng ta vốn chuẩn bị rời đi, nhưng là vừa. gocchuyenaudio.com, lúc nhìn đến Sư Giang theo truyền tống chung đi ra, hắn giống như có điểm cấp hiện ta cùng Hồng Linh sau, lại rời đi bay nhanh, rất nhanh liền ra Sư Tâm Thành hướng về Tây Bắc Phương mà đi. Tây Bắc Phương, bao lâu phía trước chuyện? Lâm Thiên nói, hắn ra khỏi thành không đến một khắc chung. Trấn Thiên nói, hắn trong mắt thoáng hiện cừu hận quang mang, năm đó, ở hắn còn nhỏ thời điểm, bởi vì Sư Giang hắn cha mẹ song song tử vong, này cừu hận ở trong lòng ẩn giấu nhiều năm như vậy, là không có nửa phần giảm bớt, ngược lại càng ngày càng thâm hậu. Lâm Thiên thần thức nháy mắt ngoại thả đi ra ngoài, ở đạt tới cực hạn sau, nháy mắt thu trở về, ở hắn thần thức trong vòng, Lâm Thiên cũng không có hiện Sư Giang tồn tại. Lão đại ta chỉ sợ Sư Giang hiện tại tìm địa phương tàng đứng lên, đến lúc đó hắn phỏng trường hội tiến vào thánh giới bên trong, nếu hắn thành tựu thần tôn thậm chí là thành tựu thánh nhân kia báo thù liền khó khăn. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên cười nói, ta phỏng trường ngươi không phải lo lắng này, ngươi là lo lắng đến lúc đó hắn nếu tiến nhập thánh giới giữa, sẽ chết ở người khác trong tay, nói như vậy của ngươi khí sẽ không phát ra. Ách lão đại anh minh. Trấn Thiên nói, tốt lắm, đi thôi, đuổi theo đi xem, ta sẽ làm cho Tiểu Hắc đến Sư Tâm Thành đến thủ, nếu Sư Giang hồi Sư Tâm Thành trong lời nói, cho dù hắn không hay ho. Lâm Thiên nói, Trấn Thiên cùng Hồng Linh bọn họ đều là gật gật đầu, ba người chỉ chốc lát sau liền ra khỏi thành, Lâm Thiên nói. Trấn Thiên, các ngươi trước tiến của ta thế giới chung đi thôi, ta tìm được nhân sau tái đem bọn ngươi làm ra đến. Tốt lão đại, Trấn Thiên nói, hắn trong lòng rõ ràng, hắn tốc độ cùng Lâm Thiên so sánh với kém đến quá xa, muốn đuổi tới Sư Giang, chính là Lâm Thiên, cũng là phải xuất ra vài phần bản lãnh thật sự đến. Rất nhanh, Trấn Thiên cùng Hồng Linh liền tiến nhập tiêu giao giới chúng. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt cấp tự mình hơn nữa thời gian gia tốc. Ở thời gian gia tốc hạ, Lâm Thiên trong nháy mắt liền bay ra đi tương đương xa khoảng cách. Một thần hoàng đỉnh cấp tên toàn lực dưới tốc độ tự nhiên là sẽ không chậm đi nơi nào, bất quá chính là như vậy tốc độ cũng chỉ Lâm Thiên bất động dùng thời gian gia tốc thời điểm 1/10 tả hữu. Lâm Thiên hiện tại cấp tự mình hơn nữa thời gian gia tốc tuy rằng không có toàn lực nhưng là độ cũng là tự mình nhanh nhất độ 50 đến lần. 50 thừa lấy 10, Lâm Thiên độ là Sư Giang 500 lần, Sư Giang một khắc chung đi hoàn lộ trình, Lâm Thiên 2 giây không đến là có thể đi hoàn, ngắn ngủn 2 giây sau, Lâm Thiên đã muốn là ly khai Sư Giang thành rất xa khoảng cách. Hỗn đàn, Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn dừng lại ở tại một chỗ, này địa phương, bằng hắn sâu sắc thần thức còn có thể tra cảm thấy đến một chút không gian dao động kia Sư Giang, cư nhiên dùng cái gì thủ đoạn theo này địa phương truyền tống đến địa phương khác đi. Tỳ nhi kia Sư Giang trong lời nói, nếu ngươi đối hắn sử dụng đại ngôn tiên đoán thuật có thể hay không đối với ngươi sinh ra nguy hại. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Dương Thi trong đầu. Dương Thi nói, phu quân, chẳng lẽ Sư Giang chạy? Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, không gian truyền tống đi rồi, trời biết hiện tại đến làm sao, nếu ngươi có thể sử dụng hay dùng, không thể dùng trong lời nói sẽ không cần miễn cưỡng. Phu quân, người quá coi thường ta, Sư Giang đạt tới thần hoàng đỉnh cấp cũng chính là lâu như vậy. Góc truyện audio.com, hắn tu vi cũng không so với ta cao, đại ngôn tiên đoán thuật nếu là ngay cả hắn cũng không có thể sử dụng kia tu luyện lại có cái gì tác dụng. Bất quá phu quân, trực tiếp lời tiên đoán hắn chết chỉ sợ là không được kia thất bại tỷ lệ vẫn là rất lớn. Dương Thi nói, Lâm Thiên nói, không cần lời tiên đoán hắn chết ngươi liền lời tiên đoán hắn trở lại Sư Tâm Thành đi. Phu quân, nếu là như thế này, hoàn toàn không có vấn đề, ngươi ngay tại Sư Tâm Thành chờ hắn đi. Dương Thi mỉm cười nói, cách chương.